đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 200, luân hồi huyền tiên cảnh, thiên đình thiên kiêu. Cocchuyenaudio.com. Phương Lương sau khi trở về, khổ tu thành tiên sơn đỉnh núi náo nhiệt mấy ngày, khôi phục lại bình tĩnh hơn ngàn năm truyền thống, khiến cho Hàn Tuyệt bọn đồ tử đồ tôn đều đã thói quen khổ tu khu minh nguyệt tựa hồ cầm Phương Lương làm địch giả tưởng, tu hành thái độ so trước kia còn muốn khắc khổ. Hàn Tuyệt bắt đầu bắn vọt luân hồi chân tiên cảnh viên mãn. 27 năm sau, Hàn Tuyệt thành công đột phá tới luân hồi chân tiên cảnh viên mãn. Hắn không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục củng cố tu vi. Đại khái lại qua 5 năm, Hàn Tuyệt nghênh đón đột phá cơ hội. Người đi ra ngoài trước, Hàn Tuyệt mở mắt phân phó nói, nghe vậy, Ngộ Đạo Kiếm giống như phản xạ có điều kiện đứng dậy. Nàng đi đến cửa hang, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Chủ nhân, ta đã luyện thành thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất. Không sai, phía sau lại truyền cho ngươi tầng thứ hai. Ngộ Đạo Kiếm rời đi, bóng lưng có chút thất lạc. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, ta có phải hay không đối với nàng quá độc ác, về sau đối với nàng nhẹ nhàng một chút miễn cho chảy. Đi ra tiên thiên động phủ về sau, Ngộ Đạo Kiếm liền cao hứng bừng bừng tìm Phương Lương luận bàn. Hai người tiến về không trung luận bàn, đều là kiếm tu chiến đấu động tĩnh rất lớn, dẫn tới Ngọc Thanh Thánh Tông không ít tu sĩ quan sát. Thông thiên kiếm đạo đối với Vạn Kiếm Thần Tông, Hàn Tuyệt không có quan chiến, đem lực chú ý đặt ở đột phá bên trên. Tinh thần hồng mông thể, lục đạo luân hồi công, lục đạo linh thể tam đại cơ sở, Hàn Tuyệt đột phá cơ hồ không có bất ngờ. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công, pháp lực của hắn tăng vọt, linh hồn thuế biến, Hàn Tuyệt tâm tình thoải mái đến nổ tung, hắn lập tức điều ra giao diện thuộc tính, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 1365, 1-2045, 9999, chủng tộc tiên nhân. Tinh thần hồng mông thể tu vi, luân hồi huyền tiên cảnh sơ kỳ. 120 triệu tuổi thọ mệnh, đột phá chân trời, Hàn Tuyệt cảm giác mình muốn phi thiên, 100 triệu tuổi thọ mệnh chưa từng nghe thấy, đây mới là tu tiên A, Hàn Tuyệt nhìn thấy giao diện thuộc tính về sau, hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. Chỉ cần không gây chuyện tu luyện 100 triệu năm, không đạt được Đại La, Hàn Tuyệt liền đem tên của mình viết ngược lại. Hàn Tuyệt củng cố tu vi, nửa năm sau, hắn mới hoàn toàn kết thúc đột phá. Chuyện thứ nhất chính là xuất ra ách vận thư đến chúc mừng. Tuổi thọ dài như vậy có thể phung phí một đợt. Một người nguyền rủa 7 ngày, nhiều một ngày, sẽ giảm thọ. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt hài lòng buông xuống ách vận thư. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, Long Thiện Chi Lưu đã không xứng làm đối thủ của hắn, hắn trực tiếp khiêu chiến Đế Thái Bạch. Lần này, hắn không có bị Đế Thái Bạch miểu sát, hai người chiến đấu có đến có về. Khi Hàn Tuyệt thi triển thông thiên kiếm đạo tầng thứ 3 kiếm khai hồng hoang về sau, ngôi sao đầy trời vừa ra, Đế Thái Bạch cũng có chút chống đỡ không được. Đế Thái Bạch quả nhiên tu hành thông thiên kiếm đạo, đồng dạng tu luyện tới tầng thứ 3, đáng tiếc vẫn là đánh không lại Hàn Tuyệt. Trận chiến đấu này tiếp tục gần nửa canh giờ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hàn Tuyệt nhíu mày. Nửa canh giờ quá dài. Ta vẫn là không đủ mạnh, thần công vị kia thế nhưng là chân tiên giết kim tiên, hắn đạt tới huyền tiên lúc giết kim tiên tất nhiên là miểu sát. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong lòng kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Cocchuyenaudio.com. Hắn thử cùng thiên đế đối chiến, không có ngoài ý muốn, trực tiếp bị miểu sát. Hàn Tuyệt lần nữa khôi phục cẩn thận tính cách, hắn hay là quá yếu a, vạn nhất ngày nào thiên đế tính tình đại biến muốn giết hắn, hắn căn bản ngăn không được. Lại định một mục tiêu, siêu việt thiên đế. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt đem Ngộ Đạo Kiếm gọi tiến đến. Ngộ Đạo Kiếm ngồi vào chính mình trên bồ đoàn, cười nói. Chủ nhân, ngài đột phá thành công. Hàn Tuyệt nghĩ đến trước đó quyết định muốn đối với nàng tốt đi một chút thế là cười nói. Tiếp xuống ta truyền cho ngươi thông thiên kiếm đạo tầng thứ 2 đi, ngươi qua đây, ngồi tại bên cạnh ta. Ngộ Đạo Kiếm nghe chút lập tức kinh hỉ, hóa hình mấy trăm năm, nàng còn chưa bao giờ trải qua Hàn Tuyệt giường. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào Hàn Tuyệt bên cạnh cùng mèo con một dạng. Hàn Tuyệt không có để ý, đợi nàng ngồi xuống liền bắt đầu truyền thụ thông thiên kiếm đạo tầng thứ 2. Truyền thụ một năm sau, hắn liền để Ngộ Đạo Kiếm tự mình lĩnh ngộ. Một ngày này, Đế Thái Bạch bỗng nhiên đến đây bái phỏng, Hàn Tuyệt đem Ngộ Đạo Kiếm đuổi đi ra, sau đó để Đế Thái Bạch nhập động phủ. Người bọn đồ tử đồ tôn thiên tư đều rất không tệ nha, đột phá đến rất nhanh. Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói, hắn đi theo dò xét Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt gặp hắn trạng thái có chút không đúng, trước đó hắn bị quỷ thần tập kích qua, hẳn là thương thế còn chưa khôi phục. Vẫn được tiền bối lần này đến đây, chẳng lẽ là vì bàn đào đại hội? Hàn Tuyệt cười hỏi ngược lại, Đế Thái Bạch gật đầu, tay phải vung lên, bốn quả to bằng nắm đấm quả đào xuất hiện ở trên bàn. Bàn đào nhìn cùng phổ thông quả đào rất giống, chỉ là càng thêm phấn hồng. Bàn đào đại hội lập tức bắt đầu, vì để tránh cho bàn đào bị ăn sạch, sớm cho ngươi đưa tới, bình thường tiên thần chỉ có thể ăn một viên, liền ngay cả thiên mẫu nương nương cũng chỉ có thể ăn hai viên, bệ hạ đám nhi tử kia đại bộ phận cũng chỉ là một hai khỏa, thiên tư cực kỳ xuất chúng mới có thể ba viên. Đế Thái Bạch ngọn lửa ao ước nói, thiên đế đối với Hàn Tuyệt là thật chịu bỏ ra. Hàn Tuyệt nghe xong, không khỏi đối với thiên đế hảo cảm tăng lên. Ngày khác nếu có thể giúp thiên đế, hắn nhất định xuất lực, chỉ cần không uy hiếp được tính mạng của hắn. Thầy ta tạ ơn bệ hạ, ân tình này Hàn Tuyệt nhất định khắc trong tâm khảm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn đã cảm nhận được bàn đào bên trong vàng bạc tiên khí. Không hổ là thiên đình thánh quả. Đế Thái Bạch tiếp tục cười nói, lần này bàn đào đại hội có thần công thiên kiêu đến đây, cầm đầu là kiếm thần đế, người này lúc nào cũng có thể thành tựu tiên đế, mặc dù không tính là thần công trong thế hệ trẻ tuổi người khiêng đỉnh, nhưng cũng coi như đệ nhất kiếm tu, nếu như ngươi ra đời sớm 100.000 năm, có lẽ có thể cùng hắn tranh phong, trên bàn đào đại hội giết hắn uy phong. Kiếm thần đế, Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái, kiếm thần đế đối với hắn còn có tam tinh độ thiện cảm a, đều là bằng hữu, không cần thiết diệt uy phong. Hai phe thế lực chạm mặt hẳn là muốn đấu pháp. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, dựa theo sáo lộ tất nhiên muốn thiên kiêu đấu pháp lẫn nhau áp chế. May mắn hắn không có đi bàn đào đại hội, nếu không coi như nguy hiểm. Cái này tất nhiên là kéo cừu hận tuyệt hảo thời cơ. Lấy thiên đế đối với hắn coi trọng rất có thể phái hắn lên trận. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt càng nghĩ càng may mắn, Đế Thái Bạch cười nói. Người yên tâm đi, thiên đình cũng không phải ăn chay, thiên đình thiên kiêu cũng rất nhiều, Long Thiện Điện Hạ cũng không phải thiên đình thiên kiêu số một, hắn chỉ có thể coi là thiên kiêu mà thôi. Hàn Tuyệt gật đầu, vậy là tốt rồi. Hy vọng thiên đình đừng xảy ra chuyện, đừng hắn vừa gia nhập không lâu thiên đình liền muốn không có, nói như vậy, hắn chẳng phải là thành khổ đại cừu thâm huyền huyễn nam chính. Hai người hàn huyên một hồi, Đế Thái Bạch cáo từ rời đi. Hàn Tuyệt đem bàn đào cất kỹ, sau đó lấy ra thiên đạo lệnh. Cũng không biết gần nhất Xích Vân giới khí vận như thế nào. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền thấy Xích Vân giới xếp hạng. Hắn bó tay rồi, thứ 2532 tên, chướng đến quá nhanh, chẳng lẽ là thiên đình khí vận tại suy kiệt. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Được rồi, mặc kệ, trước tăng lên một chút kiếm đạo thần thông, tăng cường thực lực tổng hợp. Hàn Tuyệt nhắm mắt bắt đầu lĩnh hội tam thanh chu thế. Rất nhanh, hắn liền tiến vào kiếm đạo trường hà. Lần nữa nhìn thấy Trượng Cô Tinh, Hàn Tuyệt phát hiện Trượng Cô Tinh trước mặt dừng lại có một bóng người, hai người giống như đang tán gẫu. Trượng Cô Tinh hướng Hàn Tuyệt ngoác cười nói, người đã đến, đến rất đúng lúc, các ngươi có thể nhận thức một chút, vị này là thần công tuổi trẻ kiếm tu, hắn mới hơn 3.000 tuổi, đã là thái ất chân tiên cảnh hậu kỳ, có trở thành thiên kiêu tư chất. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.